lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là một nô tài. Thiều Âm vốn sinh ra ở thế kỷ 21, dĩ nhiên có tư tưởng mọi người đều bình đẳng. Nhưng nàng không ngu ngốc, ở trước mặt những kẻ nắm giữ quyền sinh sát, nàng sẽ không cao giọng nói đạo lý bình đẳng, càng không dám ngẩng đầu tranh biện, lại càng không muốn làm kẻ không biết điều mà từ chối quỳ gối. Từ khi bước vào thế giới này, nàng chưa từng dám mong những chủ tử kia sẽ thật lòng đối tốt với mình. Dù cho hoàng đế từng hứa cả đời sẽ che chở nàng. Dù cho nàng giờ đây đã là hồng nhân, nổi bật trong hai cung, nàng cũng không vì danh phận đó mà mơ mộng hão huyền. Tại thời đại này, nàng chỉ là một nô tài, một nữ tử tải nam trang, muốn nương nhờ hoàng đế để cầu phú quý mà thôi. Nàng đã gạt bỏ hoàn toàn những mưu cầu dơ bẩn của nguyên chủ. Tận tâm tận lực đối xử tốt với các chủ tử trong hậu cung. Cũng chỉ vì muốn tìm cho mình một con đường sống, nàng không muốn cả đời làm nô tài nơi cung cấm, nhưng cũng chẳng dám hy vọng có thể bình an rời cung làm một dân thường tay trắng. Nàng muốn là một ngày nào đó có thể rời khỏi cung, mang theo chỗ dựa cùng một khoản tiền đủ sống, an hưởng quãng đời còn lại. Gió lạnh thổi khiến môi nàng trắng bệch, đôi mắt chất chứa mỏi mệt và thê lương không thể nào giấu nổi. Tuyết rơi rơi đọng lại trên gương mặt tái nhợt của nàng, khiến cả nàng và lòng quản chỉ hiền đều lạnh buốt. Thiều Âm khẽ nói, nô tài không dám vượt lễ. Ngón tay đang bóp cằm nàng của quản chỉ hiền bị gió lạnh làm cho tê cứng. Nhưng nàng vẫn chưa chịu buông ra, ngược lại còn tăng thêm vài phần sức lực. Nàng cúi người tiến đến, thân mình như chiếc ô chắn gió tuyết, khóa chặt Thiều Âm vào một góc nhỏ, khiến nàng không còn đường trốn. Nàng cũng vô hình chung trở thành nơi chắn gió cho Thiều Âm. Từ hôm nay trở đi, bổn cung cho phép ngươi vượt lễ. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Từng lời quản chỉ hiền nói, tựa như từng chiếc đinh đóng vào lòng Thiều Âm, mỗi chữ đều khiến nàng khẽ run rẩy. Nếu không phải cả hai đều là nữ tử, Thiều Âm thật sự đã hoài nghi hoàng hậu có tình ý với mình. Giữa các nàng, dường như bao phủ bởi một tầng không khí mờ ám, nửa kiều diễm, nửa ái muội. Trong bóng tối mờ mịt giữa trời tuyết, biểu cảm của quản chỉ hiền lại đầy chiếm hữu khó tả. Nhưng Thiều Âm chưa từng nghĩ hoàng hậu có tư tình với nàng. Nàng biết, giữa bạn tốt hay khuê mật cũng sẽ có cảm giác chiếm hữu. Huống hồ hiện tại nàng là thái giám thân cận nhất bên hoàng hậu, là người hầu dưới trướng nàng. Đối với hoàng hậu, một người sống ở cổ đại, nếu thuộc hạ bên người có tâm tư khác, làm sao có thể được chấp nhận? Thiều Âm sắp xếp lại suy nghĩ, cảm thấy lời quản chỉ hiền nói cũng không nên quá để tâm. Nhưng nàng vẫn không thể làm lơ hảo ý của đối phương. Nô tài đã rõ, nếu sau này có chuyện gì, nhất định sẽ báo cáo với nương nương. Nói xong, nàng liền giải thích lý do vì sao hôm nay quý phi triệu nàng đến. Để tránh hoàng hậu hiểu lầm, quý phi nương nương gọi nô tài qua, không phải vì việc khác, mà là chuyện thuế thương. Hoàng thượng dường như vẫn chưa đồng ý, quý phi nương nương hy vọng nô tài có thể khuyên can hoàng thượng. Sắc mặt hoàng hậu lập tức trầm xuống, giọng nói như từ kẽ răng nghiến ra. Nàng thật đúng là biết sai khiến người của ta. Thiều Âm há miệng, định nói mình không để tâm việc bị sai khiến. Dù là vì tướng sĩ nơi biên cương, vì bá tánh thiên hạ, hay chỉ đơn giản là vì những chủ tử trong hậu cung, thậm chí vì cuộc sống sau này của chính mình, nàng đều sẵn sàng đi thuyết phục hoàng đế. Sau lưng hai người, Tô Trung Kiệt cảm thấy hoàng hậu không còn tức giận như vừa rồi. Lúc này mới tiến lên nhẹ giọng khuyên, nương nương, tuyết gió thế này e sẽ nhiễm phong hàn. Nếu còn việc gì, hay là quay về Khôn Ninh cung nói tiếp. Quản Chỉ Hiền lúc này mới buông tay khỏi Thiều Âm, để lại một câu, theo kịp, Thiều Âm nào dám chậm trễ, vội vàng theo sát sau lưng Hoàng hậu, cung quý phi, Lương phủ quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng các nàng rời đi, thái giám bên người nàng cười tủm tỉm, quý phi nương nương, xem ra Thiều công công sẽ không bị Hoàng hậu trừng phạt rồi. Vậy ngài có thể yên tâm, mau vào trong kẻo nhiễm lạnh. Lương phủ quân liếc hắn một cái, cong môi cười như không cười. Ai nói ta lo cho hắn, ta vốn chỉ muốn xem trò hay, muốn nhìn hắn chết trong tay Hoàng hậu. Không ngờ Hoàng hậu lại mềm lòng, không biết hắn đã nói gì mà có thể khiến nàng bỏ qua dễ dàng như vậy. Nàng không hề che giấu ánh mắt lạnh lùng, xoay người bước vào trong. Về đến Khôn Ninh Cung, Thiều Âm liền đem mọi việc xảy ra hôm nay kể lại rõ ràng từng chi tiết cho Hoàng hậu. Hoàng hậu càng nghe sắc mặt càng trầm, sự im lặng quanh nàng khiến những người thân cận như Như Ý và Tô Trung Kiệt cũng không dám lại gần. Như Ý còn kín đáo lườm Thiều Âm một cái, thường ngày chỉ cần nương nương không vui, nàng cũng không dám lại gần an ủi. Vậy mà hôm nay Thiều Âm lại khiến nương nương nổi giận rồi dịu lại, khiến nàng không khỏi cảm khái. Cung này có mấy nô tài sẵn sàng vì nương nương mà liều mình khuyên can hoàng thượng. Thế nhưng hoàng hậu lại không tán thành. Ngươi có biết mình làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Ngươi tưởng hoàng thượng thật lòng coi trọng ngươi, cái gì cũng nghe theo ngươi sao? Ngươi có biết mấy ngày nay hắn đã sủng hạnh phi tần khác rồi, không bao lâu nữa hắn sẽ quên ngươi thôi. Thiều ông nhìn nàng, vậy nên việc này phải làm sớm, khi trong lòng hoàng thượng vẫn còn có chút để tâm đến nô tài. Nhưng nếu hắn vì vậy mà không chịu thả ngươi ra thì sao? Mày hoàng hậu nhíu lại, Thiều Âm không biết nên trả lời thế nào. Nàng nhìn ra được ánh mắt không vui của hoàng hậu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự ôn nhu đang được giấu kín dưới gương mặt nghiêm nghị kia. Hoàng hậu không đồng ý, vì nàng lo lắng, chẳng phải đó chính là biểu hiện của sự quan tâm sao? Khoảnh khắc ấy, lòng Thiều Âm khẽ run lên, có lẽ lời nói khi nãy của hoàng hậu rằng nàng được phép vượt lễ cũng không phải lời nói đùa. Có lẽ hoàng hậu thật sự muốn trở thành chỗ dựa cho nàng trong cung này. Thiều Âm càng thêm chắc chắn, vậy gọi hoàng thượng đến Khôn Ninh Cung đi. Nếu ta có chỗ nào không phải, có nương nương ở đây làm chủ, ta cũng sẽ không đến mức luống cuống tay chân. Quản Chỉ Hiền nhìn nàng, gọi hoàng thượng đến đây sao? Chuyện thuế thương đã bị tranh luận dữ dội trên triều nhiều ngày qua, phụ thân nàng ủng hộ, nhưng không ít đại thần phản đối. Thương nhân nếu vừa có tiền vừa có quyền, hậu quả thật khó lường. Nhưng tiền tuyến đang thiếu lương, không thể chậm trễ được nữa. Phụ thân nàng vì chuyện này mà bạc cả đầu. Nàng hiểu, hậu cung tuy không thể can dự triều chính, nhưng đôi khi lại ảnh hưởng được đến quyết định của hoàng đế. Ngươi phải hứa với ta, tuyệt đối không được nếu chọc giận hoàng thượng, phải biết bảo vệ bản thân trước. Quản Chỉ Hiền dặn dò, Thiều Âm gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ cảm động. Ta sẽ lấy an toàn của mình làm đầu, cố gắng hết sức hoàn thành chuyện này. Cách chương.